Xin chào các bạn, như vậy là chúng ta được gặp nhau trong câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi đây. Như vậy là trong tập 67 vừa rồi thì sau khi bị bắt cóc thì Lý Hy Đồng đã bị Kim Ân Hy và Eden trao một loại cháo mà trong đó bảo chất gây nghiện để biến cô trở thành con nghiện. Và liệu thì trong tập 68 này Lý Hy Đồng của chúng ta sẽ tiếp diễn như thế nào nữa? Thì chúng ta hãy đến với tập 68 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Mấy cảnh sát còn lại cảm thấy hứng thú sau khi nghe xong, tò mò hỏi: rốt cuộc là như thế nào? Mau nói đi. Cảnh sát trẻ tuổi đắc ý, đây là tin tức nội bộ, nếu không phải anh ta có người thân làm cảnh sát ở bên trên tham gia phá án vụ bắt cóc trẻ em đó thì chắc là không biết rồi. Cô Thẩm nói giúp cảnh sát phá án là nghĩa vụ của công dân nên không muốn nhắc đến tên của cô ấy. Người ta có giác ngộ rất cao, đây mới là cháu gái ruột của Thẩm lão tướng quân. Tôi sẽ kể cho mấy anh nghe, nhưng mấy anh không được đồn chuyện này ra ngoài đâu đấy. Cảnh sát trẻ tuổi bắt đầu mở chuyện. Rồi, bọn tôi bảo đảm sẽ không nói ra, cậu mau kể đi. Những người khác giục. Chuyện là như thế này. Ngày đó, Lý Hy Đồng về đến nhà, thấy nhà họ Lý một đám đều ngồi trong phòng khách, sắc mặt ai cũng khó coi. Lý Hy Đồng nhìn bọn họ một cái rồi về phòng mình. Đứng lại, Lý Đại Đầu gọi, mấy ngày nay mày làm gì? Liên quan quá gì đến các người? Lý Hy Đồng hừ lạnh, căn bản không muốn trả lời Lý Đại Đầu. Lý Đại Đầu đập bàn một cái, dọa Tiểu Lê giật mình. Cô ta vỗ ngực một cái. Ba có chuyện cứ nói, vỗ cái gì mà vỗ, dọa cháu trai của ba sợ đây này. Lý Đại Đầu vừa định phát giận, ngưng nhưng nghe đến hai chữ cháu trai, thì phớt tay một cái. Ở đây không có chuyện của con vào phòng trước đi. Xì, Tiểu Lê trợn mắt, cô ta cũng chẳng thèm quản chuyện của nhà họ Lý đâu. Cái nhà họ Lý này đều là lũ lừa đảo, đến bây giờ vẫn không cho cô ta căn nhà này. Nếu không phải nể mặt mỗi tháng Lý Hy Đồng đều ra tay hào phóng, thì cô ta đã sớm bỏ đi rồi. Lý Dụng thấy vợ mình không vui thì vội chạy theo dỗ vợ. Phòng khách chỉ còn lại Lý Hy Đồng và hai vợ chồng Lý Đại Đầu. Lý Đại Đầu trừng Lý Hy Đồng. Mày nói cho tao biết, rốt cuộc mày đã làm chuyện gì mà nhà họ Thẩm muốn kiện mày? Khuôn mặt vốn thờ ơ của Lý Hy Đồng chợt cứng đờ, nhìn Lý Đại Đầu hỏi. Ông vừa nói gì? Nhà họ Thẩm muốn kiện mày cố ý xúc phạm danh dự, luật sư đã gửi đơn tới nhà. Lý Đại Đầu ném một phong thư xuống chân Lý Hy Đồng. Lý Hy Đồng nhặt lên nhìn, không nhịn được cười. Nhà họ Thẩm giỏi thật, dám kiện ngược lại cô ta. Hy Đồng, con đến nhà họ Thẩm nói chuyện đi, để họ đừng kiện con. Điền Thúy Phương nói, bây giờ bọn họ vẫn đang ở nhờ trong căn nhà của nhà họ Thẩm. Nếu nhà họ Thẩm kiện Lý Hy Đồng, thì bọn họ sẽ không còn được ở căn nhà này nữa. Bây giờ mày đến nhà họ Thẩm ngay cho tao, quỳ xuống xin lỗi đến khi nào bọn họ tha thứ thì thôi. Lý Đại Đầu nói, khó khăn lắm ông ta mới có được cuộc sống như bây giờ, làm sao có thể dễ dàng mất đi như thế được. Ông ta khoác lác với bạn bè, bà con dưới quê rằng ông ta ở trong một căn thự biệt thự lớn, con gái là nghệ sĩ Dương Cầm. Mấy người bà con còn nói sẽ đến thủ đô tìm ông ta, nếu bây giờ bị đuổi ra ngoài thì ông ta đâu còn mặt mũi nữa. Lý Hy Đồng cười nhạt, là bọn họ hại tôi không kiện bọn họ thì thôi, mà bọn họ còn kiện ngược lại tôi. Muốn kiện thì kiện đi, để xem bọn họ có kiện được hay không. Nhất lời, cô ta không thèm nhìn sắc mặt khó coi của vợ chồng Lý Đại Đầu mà đi thẳng vào phòng. Cô ta nằm trên giường, nhìn cánh tay phải của mình không nhịn được mà bật khóc tức tưởi. Vừa khóc được một lúc thì toàn thân cô ta bắt đầu lạnh run, tay trái run lẻ bẩy. Cô ta bước xuống giường, lấy ra một ít bột trắng trong túi bột mà Kim Ân Hy đưa cho, bắt đầu hít. Cô ta hít sâu một hơi thật sâu, cả người thả lỏng, hai mắt mơ màng, nhìn khoảng không trước mặt, nhẹ giọng gọi. Hoành Dật, em biết là anh yêu em, nếu không có Thẩm Thanh Lan thì anh nhất định sẽ cưới em, đúng không? Nếu Thẩm Thanh Lan chết thì anh sẽ cưới em, đúng không? Ngày hôm sau, Lý Hy Đồng nhận được điện thoại của đồn cảnh sát. Lúc nhìn thấy kết quả điều tra, cô ta nói với sắc mặt không thể tin được. Không thể nào, đây không phải là thật sự. Có phải mấy người nhận hối lộ của Thẩm Thanh Lan nên mới giúp cô ta làm giả chứng cứ không? Người cảnh sát vốn nói chuyện hòa nhã với cô ta, không nhìn được đen mặt. Cô Lý, xin cô chú ý cách nói chuyện của mình. Chúng tôi đã điều tra theo tin tức mà cô cung cấp. Cô nói mình bị bắt cóc vào khoảng 9 giờ ngày 12, nhưng chúng tôi kiểm tra video giám sát ở khu vực đó thì thấy cô ra khỏi quán bar lúc 12 giờ khuya rồi. Cô giải thích thế nào đây? Không thể nào, 12 giờ là giờ tôi bị bắt cóc rồi, sao còn ở trong quán bar được? Nhất định là mấy người bị đặt. Lý Hy Đồng không tin. Cảnh sát lấy mở camera giám sát hôm đó cho Lý Hy Đồng xem. Đúng là 12 giờ khuya, cô hôm đó có một người phụ nữ ăn mặc giống hệt cô ta ra khỏi quán bar. Đó không phải là tôi, nhất định là có người giả mạo tôi. Lý Hy Đồng lớn tiếng nói. Chúng tôi đã hỏi nhân viên phục vụ quán bar rồi, bọn họ nói cô thật sự ra về vào khoảng thời gian đó. Cô Lý, chúng tôi có thể suy không truy cứu trách nhiệm của cô báo án giả, nhưng chúng tôi còn có một chuyện khác cần sự phối hợp của cô. Anh Thẩm Quân Dục vừa tới báo án, nói cô có ý đồ mưu sát ông Thẩm Nguyên Dịch. Lý Hy Đồng tuyệt đối không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Chỉ trong chớp mắt, cô ta từ người bị hại đã trở thành nghi phạm. Ngồi trong phòng thẩm tra, Lý Hy Đồng không nói một lời nào, mặc kệ cảnh sát hỏi gì, cô cũng không nói. Lý Hy Đồng, tôi hy vọng cô có thể phối hợp một chút. Cảnh sát lập bàn, giọng nói sốt ruột. Cảnh sát đã tra hỏi Lý Hy Đồng mấy tiếng đồng hồ rồi, nhưng cô ta không hề phối hợp. Lý Hy Đồng cứ như không nghe thấy câu hỏi của cảnh sát, thân thể khẽ run rẩy, sau đó ngáp, khóe mắt có nước. Cảnh sát thấy bộ dạng này của cô ta thì cảm thấy ngờ ngợ, giống như là... Cảnh sát đứng lên đi ra ngoài, sau đó có thêm hai cảnh sát đi vào, nhìn thoáng qua Lý Hy Đồng. Đúng là lên cơn nghiện ma túy. Cảnh sát phụ trách tra hỏi lắc đầu, không ngờ nghệ sĩ Dương Cầm Lý Hy Đồng lại là một con nghiện. Bây giờ nên làm gì? Lập tức liên hệ với trại cai nghiện. Đêm đó, tin tức Lý Hy Đồng bị bắt vì sử dụng ma túy lan truyền nhanh chóng. Không đến 5 phút sau, một bài đăng ẩn danh xuất hiện trên diễn đàn, kể lại rõ ràng chi tiết chuyện Lý Hy Đồng hại thầm Lão Gia. Bài đăng vừa xuất hiện lại lập tức gây xôn xao, cư dân mạng nhao nhao chửi rủa Lý Hy Đồng là một người phụ nữ tàn nhẫn, ác độc, vong ân bội nghĩa. Khi đó, Lý Hy Đồng đã bị cưỡng chế đưa đến trại cai nghiện, căn bản không biết chuyện ở bên ngoài. Được, tôi biết rồi, cảm ơn. Thẩm Quân Dục cúp điện thoại, khóe môi nở nụ cười lạnh. Lần này anh tuyệt đối sẽ không tha cho Lý Hy Đồng. Hôm nay Sở Vân Dung vừa từ nước ngoài trở về, biết ba chồng mình nằm viện, thậm chí suýt chút nữa chết trong tay Lý Hy Đồng, thì khiếp sợ ngất tại chỗ. Thẩm Quân Dục kiện Lý Hy Đồng tội giết người, nhưng vì giết người không thành nên tòa án phán xử 10 năm tù. Đuổi người nhà họ Lý ra khỏi thủ đô, rồi bán căn nhà đó đi cho tôi. Giải quyết xong chuyện của Lý Hy Đồng, Thẩm Quân Dục gọi một cú điện thoại. Bây giờ cứ nhìn thấy người nhà họ Lý là anh liền thấy chán ghét. Cầu xin mấy người đừng đuổi chúng tôi đi mà. Người làm bậy là Lý Hy Đồng, không phải là chúng tôi, không liên quan gì tới chúng tôi cả. Điền Thúy Phương đau khổ cầu xin, sống chết không muốn ra khỏi nhà. Người Thẩm Quân Dục mời tới để làm việc này đều không phải là người tốt. Bọn họ chỉ biết lấy tiền thay người làm việc, mà Thẩm Quân Dục lại ra tay hào phóng, nên tất nhiên là bọn họ muốn giải quyết chuyện gọn gàng nhanh chóng. Bọn họ kéo Điền Thúy Phương ra ngoài, cuối cùng là đuổi cả nhà họ Lý ra ngoài. Sau đó lục người bọn chúng lấy chìa khóa. Sợ bọn chúng tìm người nhà họ Thẩm gây phiền phức, bọn họ còn vô cùng nhiệt tình đưa cả nhà họ Lý đến trạm xe lửa, ném bọn họ lên chuyến tàu sớm nhất. Tôi tốt bụng nhắc nhở mấy người, nếu bây giờ mấy người ngoan ngoãn rời khỏi đây thì chuyện của Lý Hy Đồng sẽ không liên quan gì đến mấy người. Còn nếu mấy người dám làm loạn thì chắc chắn không chỉ có một mình Lý Hy Đồng vào tù đâu. Chỉ có một câu nói mà dọa cả nhà họ Lý sợ tái mặt, yếu xìu rời khỏi thủ đô. Sau khi rời khỏi thủ đô, cả nhà họ Lý đến một thành phố khác sinh sống. Vì miếng cơm manh áo, Lý Đại Đầu và Điền Thúy Phương chỉ có thể tiếp tục đi làm thuê. Có điều mấy tháng qua theo Lý Hy Đồng sống cuộc sống giàu sang, không còn ăn quen khổ nữa, nên Lý Đại Đầu ngày càng nóng tính, thường xuyên đánh đập Điền Thúy Phương, trong nhà lúc này cũng ngột ngạt không yên. Tiểu Lệ không chịu nổi cuộc sống như thế nữa, nên đã phá thai ngay lúc cái thai được 6 tháng tuổi, rồi ôm tất cả tiền của nhà họ Lý bỏ trốn. Đương nhiên, những chuyện đó là chuyện của sau này. Một trang viên nào đó ở nước ngoài, sau khi nghe Hứa Nập báo cáo, Alan cười cười. Không hổ là học trò đắc ý nhất do tôi dạy dỗ, chuyện này rất đẹp. Tiểu Thất, may là em không bị cuộc sống tẻ nhạt mài mòn sức chiến đấu. Nếu không, anh sợ mình sẽ không nhận được mà trừng phạt em. Alan lẩm bẩm, Hứa Nập cúi đầu không lên tiếng, nhưng ánh mắt đầy mất mát, bởi ánh mắt của chủ nhân chưa từng dừng lại trên người cô ta. Sao cô còn ở đây? Alan khôi phục tinh thần, thấy Hứa Nạp vẫn còn đứng đó thì lạnh giọng nói. Tôi lập tức đi ngay. Hứa Nạp thấp giọng đáp, xoay người rời đi. Chờ đã, Alan gọi cô ta. Cảnh cáo người phụ nữ kia đừng hành động bừa bãi và không được tổn thương Thẩm Thanh Lan. Nếu không, tôi sẽ cho bà ta biết hậu quả của việc chọc giận tôi là gì. Hứa Nạp vâng một tiếng, ra khỏi phòng Alan. Đúng lúc gặp Peter vội vàng đi tới trị liệu cho Alan. Peter nhìn thoáng qua Hứa Nạp rồi thu lại ánh mắt. Alan, hôm nay cảm giác thế nào? Hứa Nặc nghe đối thoại trong phòng, xoay người đi xuống lầu. Từ sau thất bại lần trước, cô ta vẫn luôn ở đây. Bình thường ngoại trừ chú ý tin tức của Thẩm Thanh Lan, sau đó đúng lúc báo cáo tin tức cho Alan, thì cô ta không còn chuyện gì để làm nữa. Cô ta không biết kế hoạch của Alan là gì, chỉ biết vì muốn sớm đứng lên được mà Alan đã chạy phải chịu đau đớn thế này. Hứa Nặc thừa nhận cô ta vô cùng đau lòng, cũng vô cùng hận người đã thu hút sự chú ý của Alan là Thẩm Thanh Lan. Nhà họ Ôm ở thành phố Hải. Ông Tư Hãn vừa trở lại phòng làm việc, liền thấy một người đàn ông đang ngồi bên trong, ánh mắt anh lóe lên, cười hỏi. Đỗ Nam, xem là tới đây. Thấy ông Tư Hãn, Đỗ Nam Hưng đứng lên. Anh, em tới tìm anh. Ông Tư Hãn nhướng mày. Tìm anh, chắc là vì chuyện của Hề Giao rồi. Ra ngoài uống một ly không? Đỗ Nam gật đầu. Vâng, hai người không đi uống rượu mà là đến quán cà phê gần đó. Do buổi chiều ôm tư hãng còn có một cuộc họp rất quan trọng nên cần phải giữ tinh thần tỉnh táo tuyệt đối. Đỗ Nam không nói gì, chỉ nhìn ly cà phê trước mặt. Ôm tư hãng cũng không lên tiếng. Cuối cùng Đỗ Nam không nhịn được liền hỏi: Anh, hôm qua dì nói với mẹ em rằng Hề Giao đã có bạn trai, chuyện này là thật sao? Ôm tư hãng cũng biết chuyện này. Hôm qua mẹ Đỗ đến nhà họ Ôm làm khách, nhắc lại chuyện kết hôn của Ôm Hề Giao và Đỗ Nam, có ý giục hai đứa đính hôn. Từ dịp này mẹ Ôm nói chuyện Ôm Hề Giao đã có bạn trai. Đại khái là quá trình nói chuyện cũng không vui vẻ gì, nên mẹ Đỗ đem mặt đi về. Là thật? Ánh mắt Đỗ Nam lập tức ảm đạm. Có phải là Thẩm Quân Dục không? Ôm Tư Hãn cũng không ngạc nhiên khi Đỗ Nam biết Thẩm Quân Dục, anh gật đầu. Đúng là cậu ấy, anh cũng không ngờ Hề Giao sẽ thích Thẩm Quân Dục. Đỗ Nam, anh biết tình cảm của em đối với Hề Giao. Nhiều năm qua, những việc em làm cho Hề Giao, cả nhà anh đều biết hết. Có điều em cũng phải hiểu, đã nhiều năm như vậy mà Hề Giao vẫn không thích em. Điều này chứng minh hai đứa thật sự không có khả năng. Đỗ Nam ngẩng đầu nhìn Ôn Tư Hãn. Anh, cái gì gọi là không có khả năng? Nhiều năm qua Hề Giao không thích em, nhưng cô ấy cũng không thích ai khác. Bây giờ cô ấy nói yêu Thẩm Vân Dục, ai biết bọn họ diễn trò hay nói thật. Em không tin Hề Giao sẽ thích một người trong thời gian ngắn như vậy. Cô ấy có thật sự hiểu rõ người đàn ông đó hay không? Sau khi từ thủ đô trở về, Đỗ Nam từng cố ý đi tìm hiểu về Thẩm Vân Dục, một người không dựa vào gia đình mà có thể tự mình xây dựng một công ty có quy mô như thế trong vòng 4 năm. Tất nhiên phải là người có thủ đoạn, cũng là người tàn nhẫn. Nếu Hề Giao gả cho một người đàn ông như vậy thì anh ta liệu sẽ đối xử thật lòng với cô ấy sao? Đỗ Nam thích một người không có liên quan gì đến thời gian quen biết. Anh tin em thật lòng thích Hề Giao, cũng tin em luôn hy vọng Hề Giao hạnh phúc. Bây giờ người khiến em ấy hạnh phúc đã xuất hiện, dù em không thể chúc phúc thì anh cũng mong em đừng phá hoại. Ôm Tư Hãn trầm giọng nói, anh hiểu tính cách của Đỗ Nam. Đối với những chuyện khác, người khác, cậu ta là một người khiêm tốn. Nhưng đối với Ôm Hề Giao, cậu ta lại vô cùng cố chấp. Loại tính cách này đối với Hề Gia mà nói là phúc cũng là họa. Nếu Hề Gia và Đỗ Nam ở bên nhau thì em ấy sẽ được Đỗ Nam bảo vệ cả đời. Nhưng mà bây giờ Hề Gia đã thích người khác, vậy thì Đỗ Nam chính là một quả bom hẹn giờ. Nghĩ tới đây, Ôn Tư Hãn liền cảm thấy nhức đầu. Đáng lẽ trước đây không nên cho Đỗ Nam đi theo Hề Gia. Người cho cô ấy hạnh phúc không phải là em. Đỗ Nam nói, giọng điệu đau buồn xen lẫn phẫn nộ. Anh, em đã đợi Hề Gia nhiều năm như vậy, cô ấy đi đâu thì em theo đó. Kết quả Thẩm Vân Dục chẳng hề làm gì mà đã đạt được Hề Giao đi rồi. Ai bảo em cam tâm như thế nào đây? Đó là anh sẽ buông tay sao? Đương nhiên là không, Ôn Tư Hãn thầm nghĩ. Nhưng không thể nói như vậy được. Đỗ Nam, Thẩm Vân Dục là người đàn ông Hề Giao yêu. Em làm tổn thương cậu ta, cũng có nghĩa là em làm tổn thương Hề Giao. Em nỡ làm Hề Giao đau lòng sao? Sắc mặt Đỗ Nam cứng đờ, đúng là anh không nỡ làm ôm Hề Giao đau lòng. Nhưng anh thật sự không buông được Hề Giao. Anh, có phải em và Hề Giao thật sự không còn cơ hội không? Ôn Tư Hãn khẳng định gật đầu. Đúng vậy, bên nhà họ Thẩm đã nói chuyện với nhà bọn họ rồi. Nếu không phải gần đây nhà họ Thẩm xảy ra nhiều chuyện như vậy, thì e rằng cả hai đã bắt đầu bàn chuyện đính hôn rồi. Vâng, em hiểu rồi. Đỗ Nam đứng lên rồi rời đi. Đỗ Nam, Ôn Tư Hãn gọi anh ta lại. Nếu em dám làm tổn thương Hề Giao, thì nhà họ Đỗ và nhà họ Ôn sẽ không còn một chút tình nghĩa nào nữa. Mắt Đỗ Nam tối sầm lại, siết chặt tay. Em sẽ không bao giờ làm tổn thương Hề Giao. Nhìn bóng lưng của Đỗ Nam, Ôn Tư Hãn nhíu mày. Suy nghĩ một chút, quyết định gọi điện thoại cho Ôn Hề Giao. Nghe xong lời Ôn Tư Hãn nói, Ôn Hề Giao chỉ nói một tiếng biết rồi, liền tắt máy. Sao vậy? Thẩm Vân Dục thấy dáng vẻ nhíu mày của Ôn Hề Giao thì hỏi. Ôn Hề Giao lắc đầu. Không sao, chỉ là chuyện công việc thôi. Chiều nay anh phải đến bệnh viện sao? Ừ, chiều nay ông nội nói muốn có một đợt kiểm tra. Em đi cùng với anh. Không phải công ty em còn có việc sao? Ôn Hề Giao mỉm cười. Không phải việc gì lớn. Nếu chút chuyện này mà bọn họ cũng không xử lý được thì em nên cân nhắc tới việc đổi người rồi. Thẩm Vân Dục cười cười không nói gì nữa. Mặc dù bọn họ là quan hệ yêu đương nhưng cũng là quan hệ đồng nghiệp. Trong công việc, ngoại trừ những hạng mục hợp tác, bọn họ sẽ không can thiệp đến những mặt khác. Cơm nước xong, Thẩm Vân Dục và Ôn Hề Giao cùng đến bệnh viện. Nước ép. Vu Hiểu Huyên rất bất ngờ khi thấy Hàn Dịch ở đây. Sao anh lại ở đây? Vu Hiểu Huyên tò mò hỏi. Cặp mắt đào hoa của Hàn Dịch hơi nhướng lên một độ cong mê người. Đi công tác, nghe chị dâu nói cô đang ở đây nên tới thăm. Anh thuận miệng lấy một cái cớ, đi công tác là giả, tới thăm Vu Hiểu Huyên mới là thật. Hơn nửa tháng qua, Vu Hiểu Huyên vẫn luôn quay phim ở nước F, thỉnh thoảng đăng ảnh chụp lên WeChat. Mỗi lần thấy dáng vẻ không tim không phổi của cô, Hàn Dịch đều tức điên lên. Đến điểm mà tối hôm qua khi thấy ảnh chụp ăn tối của cô và Andre, anh không nhịn được nữa mà ngay lập tức bay sang. Ồ, Phương Hiểu Huyên ồ một tiếng không biết nên nói cái gì. Hàn Dịch thầm nghiến răng, con bé chết tiệt này, với người khác thì nói chuyện liên thắng mãi không ngừng, còn với anh thì một câu cũng tiếc. Sắp tới bữa trưa rồi, cùng đi ăn không? Hàn Dịch nhìn liếc đồng hồ rồi nói, tôi biết gần đây có một nhà hàng của nước ép, đồ ăn rất ngon, cần phải đặt chỗ trước 2-3 ngày. Tôi đã đặt chỗ xong rồi, nếu cô không đi thì sau này chưa chắc có cơ hội được ăn. Sắc mặt vốn do dự của Vũ Hiểu Huy lập tức trở nên kiên quyết. Ok, đúng lúc cảnh quay 3 ngày của tôi đã xong, cô mãi mãi không học được cách từ chối đồ ăn ngon. Hàn Dịch đã dặn dò Linda từ trước. Linda nhìn vẻ mặt tràn đầy mong đợi của Vu Hiểu Huyên, đành phải gật đầu. Trước 5 giờ chiều, em phải nhanh chóng quay về, không được muộn buổi quay phim tối nay. Cảm ơn chị Linda, em bảo đảm sẽ không đến muộn đâu. Vu Hiểu Huyên hớn hở ra mặt, vui vẻ theo Hàn Dịch rời khỏi trường quay. Thế nào, mùi vị không tệ chứ? Hàn Dịch cười hiếp mắt nhìn Vu Hiểu Huyên đang ăn đến nỗi ánh mắt cũng nheo lại. Vu Hiểu Huyên đang nhai thức ăn trong miệng, liên tục gật đầu. Hàn Dịch quả nhiên không lừa cô, nhưng món ăn này thật sự rất ngon. Ăn từ từ thôi, có ai dành với cô đâu. Hàn Dịch nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Vu Hiểu Huyên, nở nụ cười ôn nhu đầy cưng chiều. Chi tiết là vào lúc này toàn bộ lực chú ý của Vu Hiểu Huyên đều tập trung vào thức ăn, hoàn toàn không nhận thấy thâm tình trong mắt Hàn Dịch. Sao cô ăn vẫn y như trẻ con vậy? Hàn Dịch đưa tay lau nước canh dính trên khóe miệng Vu Hiểu Huyên, ngữ điệu bất đắc dĩ. Vu Hiểu Huyên hơi ngây người, lấy khăn giấy lau lau mấy cái, đột nhiên có hơi không thích ứng được với một Hàn Dịch gần gũi thế này. Tôi tự lo là được rồi. Hàn Dịch tự nhiên thu tay về, không chút ngại ngùng. Ra khỏi nhà hàng, Hàn Dịch nhìn thời gian một cái rồi nói, có muốn đi ngắm biển hoa không? Gì cơ? Vu Hiểu Huyên sửng sốt. Tôi dẫn cô đi ngắm biển hoa, có đi không? Hai mắt Vu Hiểu Huyên sáng lên. Có được không? Đương nhiên là được rồi, bây giờ còn 4 tiếng nữa mới đến 5 giờ. Vậy thì còn có gì mà không đi? Đi thôi. Hàn Dịch đưa Vu Hiểu Huyên đến một trang viên tư nhân. Xe vừa lái vào khu vườn đã ngửi thấy hương hoa thơm ngát lan tỏa trong không trung. Bên trong có một vùng biển hoa vô cùng rộng lớn, nhìn mãi cũng không thấy điểm dừng, ngắm đủ loài hoa đang nở rộ. Vu Hiểu Huyên không kiềm lòng được thốt lên thành tiếng. À, đẹp quá đi. Hàn Dịch, ở đây thật là đẹp. Lần đầu tiên tôi được thấy biển hoa đẹp thế này đấy. Thích nơi này không? Hàn Dịch cười hỏi. Thích thích thích, cực kỳ thích luôn. Nếu có thể thường xuyên được ngắm thì hay quá. Vu Hiểu Huyên quay mặt qua. Nếu cô thích thì sau này có thể thường xuyên đến đây. Hàn Dịch nói. Nhưng hình như nơi này là vườn hoa tư nhân mà. Hey, có thể cho tôi đến tùy thích sao? Vu Hiểu Huyên hỏi. Hàn Dịch mỉm cười thờ ơ nói. Tôi có chút quen biết với chủ nhân nơi này. Nếu như cô muốn thì lúc nào cũng có thể đến đây. Hàn Dịch và Vu Hiểu Huyên chậm rãi bước giữa biển hoa. Thỉnh thoảng Vu Hiểu Huyên còn cúi đầu ngửi ngửi mấy bông hoa bên cạnh, rồi lấy điện thoại di động ra chụp ảnh với chúng. Hàn Dịch, anh có biết cánh đồng biển hoa này rộng bao nhiêu không? Vu Hiểu Huyên hái một đóa hoa hồng rồi vân ve trong lòng bàn tay. Chu vi 100 mẫu, tức là một mẫu bằng 3.600 thước vuông tay. Hàn Dịch nói ra một con số chính xác. Thật ra chỗ này chính là trang viên tư nhân anh đã mua lại. Trước kia đây là một nhà máy sản xuất nước hoa đã đóng cửa, nên họ muốn bán vườn hoa đi. Đúng lúc anh cảm thấy có hứng thú với loại nước hoa này, vì vậy đã mua lại nó. Nhưng sau này vì phải về nước tiếp nhận tập đoàn Hàn Dịch Thị, cho nên cuối cùng công ty nước hoa của anh vẫn không được mở. Vườn hoa này thì lại trở thành điểm du lịch hàng năm của anh. Trong vườn hoa có rất nhiều giống hoa tươi, số lượng cũng không ít, để không lãng phí tài nguyên, Hàn Dịch đã bán chúng cho một công ty sản xuất nước hoa, cho nên hiện tại trong vườn hoa có rất nhiều người phụ nữ đang hái hoa cỏ. Dọc đường đi còn có người chào hỏi Hàn Dịch, Vu Hiểu Huyên dù có chậm hiểu hơn nữa thì lúc này cũng đã nhận ra điểm không thích hợp, ngờ vực nhìn anh. Hàn Dịch, cánh đồng hoa này chắc không phải là của anh đấy chứ? Là của tôi, Hàn Dịch thừa nhận, đổi lại là ánh mắt kinh bỉ của Vu Hiểu Huyên. Đầu tư bản đại gian đại ác. Vu Hiểu Huyên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Rời khỏi vườn hoa thì thời gian đã không còn sớm. Hàn Dịch liền đưa Vu Hiểu Huyên đến trường quay. Thấy Vu Hiểu Huyên bắt đầu quay phim, Hàn Dịch không rời đi ngay mà lại tìm một chỗ ngồi xuống. Cảnh quay này của Vu Hiểu Huyên là một cảnh đánh nhau, cô diễn cùng một nam diễn viên. Một trong những cảnh đó chính là Vu Hiểu Huyên co chân lên, đá vào nửa người dưới của nam diễn viên kia một cái. Mặc dù chỉ là diễn viên, nhưng nhìn nét mặt của Vu Hiểu Huyên, Hàn Dịch vẫn có cảm giác bộ phận giữa hai chân đau đau. Trong lòng anh thầm quyết định, sau này nhất định phải cẩn thận với cái chân của cô nhóc này. Hàn Dịch, giúp tôi tập thoại nhé. Vừa kết thúc một cảnh, Vu Hiểu Huyên liền chạy tới, trong tay còn cầm một cuốn kịch bản. Hàn Dịch hoàn hồn trả lời, được. Đang tập thoại, Hàn Dịch nghe được bên tai có người la lên cẩn thận. Anh lập tức ngẩng đầu lên thì nhìn thấy mấy cái thùng xếp chồng dùng để làm đạo cụ bên cạnh đang đổ về phía bọn họ. Hàn Dịch chỉ kịp ôm Vu Hiểu Huyên vào lòng, sau đó liền bị mấy cái thùng đó đè ngã xuống đất. Vu Hiểu Huyên ở trong lòng Hàn Dịch nghe thấy rõ ràng một tiếng rên đau đớn. Hiện trường lập tức hỗn loạn, đến khi nhân viên công tác dời mấy chiếc thùng ra, Hàn Dịch đã đau đớn đổ đầy mồ hôi. Vu Hiểu Huyên vẫn chưa thể hoàn hồn từ cơn khiếp sợ vừa rồi, thấy dáng vẻ của Hàn Dịch, cô mới lập tức hoàn hồn. Hàn Dịch, anh không sao chứ? Hàn Dịch không trả lời cô, hiện tại cả người anh đều đau đến mức không thể thở nổi. Vu Hiểu Huyên chực khóc. Hàn Dịch, rốt cuộc anh làm sao vậy? Anh nói gì đi chứ? Hàn Dịch mở mắt, nhìn thấy Vu Hiểu Huyên run run nước mắt. Anh muốn cười một cái với Vu Hiểu Huyên, nhưng lại cười không nổi, chỉ nhếch môi nói. Tôi không sao, đừng khóc. Vu Hiểu Huyên, vốn không muốn khóc, nhưng một dòng máu nóng ấm từ trên đầu Hàn Dịch chậm rãi chảy xuống, nhỏ lên mặt cô. Vu Hiểu Huyên đưa tay lau một cái, nhìn thấy vết máu đỏ tươi, nước mắt cứ thế không kìm nổi đua nhau trào ra. Hàn Dịch, anh đừng chết mà. Nhân viên y tế nhanh chóng đến, Vu Hiểu Huyên đi theo lên xe cứu thương. Vận may của Hàn Dịch không tồi, cái thùng đập vào lưng anh, nhưng bởi vì là thùng đạo cụ nên bên trong trống rỗng, cho nên hoàn toàn không bị tổn thương đến nội tạng. Đầu anh bị cái thùng đập trúng nên bị rách một đoạn, kết quả kiểm tra não chỉ bị chấn động nhẹ. Lúc Hàn Dịch tỉnh lại thì thấy Vu Hiểu Huyên đang dựa đầu vào giường, nắm tay anh, đôi mắt sưng như quả óc chó. Hàn Dịch bất đắc dĩ cười cười, muốn rút tay về nhưng lại sợ cô giật mình tỉnh giấc. Vì vậy cứ nằm im, lẳng lặng nhìn Vu Hiểu Huyên, đáy mắt Hàn Dịch tràn đầy ôn nhu. Hàn Dịch, anh tỉnh rồi. Vu Hiểu Huyên mở mắt ra, đối diện với ánh mắt của Hàn Dịch, cô vui mừng nói. Hàn Dịch gật đầu, nhưng cảm thấy đầu óc choáng váng, không chịu được mà nhắm mắt lại. Vu Hiểu Huyên hoảng hốt hỏi. Hàn Dịch, anh làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào à? Hàn Dịch nhắm mắt, chờ cơn choáng váng này qua đi mới mở mắt ra. Tôi không sao, đừng lo lắng. Ai lo lắng cho anh? Vu Hiểu Huyên mạnh miệng. Hàn Dịch cười một tiếng. Cô không lo thì sao mắt lại sưng như quả óc chó thế kia? Đây là vì tôi ngủ không ngon nên mắt mới sưng thôi. Nói thế nào đi nữa thì anh cũng vì cứu tôi nên mới phải nằm viện. Tôi đâu thể bỏ mặc anh được. Vu Hiểu Huyên giải thích. Hàn Dịch tỉnh lại, bác sĩ liền tới kiểm tra nhưng phát hiện không có gì bất thường nên vài ngày nữa là anh có thể xuất viện. Vu Hiểu Huyên định xuống dưới mua cho Hàn Dịch một bát cháo, nhưng nơi này là nước ép, gần đây không chỗ nào bán cháo cả. Để mua bát cháo này, Vu Hiểu Huyên phải đặc biệt đón xe đến phố Người Hoa. Khi Vu Hiểu Huyên trở về đã là một tiếng sau. Cô đi đâu vậy? Không phải nói là đi mua đồ ăn sao? Hàn Dịch nhìn thấy Vu Hiểu Huyên về thì không khỏi dò hỏi. Nơi này là nước ngoài, Vu Hiểu Huyên không quen ai ở đây cả, lỡ đi lạc thì phải làm sao? Trên trán Vu Hiểu Huyên toát một lớp mồ hôi mỏng, cô giơ túi cháo trong tay lên nói. Còn không phải là đi mua đồ ăn cho anh sao? Hàn Dịch đã ngửi được mùi cháo quen thuộc nên không nói gì nữa, nhưng trong mắt lại nhộn nhạo nhu tình ấm áp. Bây giờ cả người tôi không có chút sức lực nào cả, cô đút cho tôi đi. Hàn Dịch nhìn bát cháo trước mắt không động đậy. Vu Hiểu Huyên nhìn cánh tay lành lặn của Hàn Dịch một cái. Vết thương của anh là ở trên đầu chứ có phải ở tay đâu. Hàn Dịch mặc kệ, nằm y nhìn Vu Hiểu Huyên. Vu Hiểu Huyên thấy đầu Hàn Dịch quấn băng, cuối cùng vẫn ngồi xuống bên giường Hàn Dịch, cam chịu số phận bắt đầu đút cho năng. Này, ăn đi. Hàn Dịch hớp một ngụm cháo. Mùi vị không tệ. Đương nhiên rồi, đây là cháo mà tôi phải chạy đến mấy cửa tiệm mới mua được đấy. Vu Hiểu Huyên có chút đắc ý. Hàn Dịch ăn hết sạch bát cháo. Vu Hiểu Huyên vẫn không về. Cô ngồi một bên xem mấy tấm ảnh chụp cảnh ở vườn hoa hôm nay Hàn Dịch đưa cô đến. Đa phần đều là ảnh một cô một mình. Trong đó chỉ có một tấm là Hàn Dịch chụp chung với cô. Hàn Dịch ôm chặt vai cô. Còn cô thì tựa đầu vào trong lòng Hàn Dịch. Nhìn vào màn ảnh cười rất ngọt ngào. Trước mắt Vu Hiểu Huyên bỗng nhiên hiện lên cảnh tượng, Hàn Dịch kéo cô vào lòng, đỡ cái thùng kia thay cho cô. Hàn Dịch, tại sao lúc đó anh lại cứu tôi? Vu Hiểu Huyên bỗng nhiên nhìn Hàn Dịch, nghiêm túc hỏi. Hàn Dịch mỉm cười, trong ánh mắt đào hoa lóe lên những tia sáng nhỏ, cười tự giễu. Thay vì đau lòng khi phải nhìn em bị thương, thì chi bằng để người bị thương là anh, như vậy chí ít trái tim vẫn không sao. Vu Hiểu Huyên bỗng nói không nên lời, nhìn nụ cười tự giễu của Hàn Dịch, không biết tại sao trái tim cô lại đột nhiên đập liên hồi. Hàn Dịch, có phải là anh thích tôi không? Cô buộc miệng nói, có điều vừa dứt lời, Vu Hiểu Huyên liền nhận ra mình vừa nói gì, gương mặt lập tức đỏ lên. Vừa rồi tôi chỉ nói vớ vẩn thôi, anh đừng xem là thật. Vu Hiểu Huyên vội vàng đứng dậy định chạy trốn. Hàn Dịch bật dậy kéo lấy tay cô không cho cô đi. Vu Hiểu Huyên, đúng là anh thích em, ngay cả bản thân anh cũng không biết mình thích em từ lúc nào. Thấy em cười thì anh sẽ vui vẻ, thấy em buồn thì anh cũng sẽ buồn theo. Thấy em nói cười với người đàn ông khác thì anh sẽ tức giận. Vu Hiểu Huyên, anh đúng là đã thích em đấy, em có thích anh không? Vu Hiểu Huyên, em có thích anh không? Bên tai Vu Hiểu Huyên chỉ quanh quẩn một câu nói này. Cô đưa lưng về phía Hàn Dịch, nên Hàn Dịch thấy không rõ nét mặt của cô. Hàn Dịch quay người Vu Hiểu Huyên lại, nhưng cô chỉ cúi đầu. Vu Hiểu Huyên, em ngẩng đầu lên nhìn anh này. Hàn Dịch dịu dàng dỗ dành. Vu Hiểu Huyên vẫn không ngẩng đầu lên, mặt cô nóng ran, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng. Cô chưa bao giờ nghĩ tới Hàn Dịch sẽ nói thích cô. Thấy Vu Hiểu Huyên không có bất kỳ phản ứng nào, lòng Hàn Dịch từ từ lạnh xuống rồi dần dần nguôi lạnh. Bàn tay đang cầm tay Vu Hiểu Huyên dần thả lỏng, cuối cùng buông thõng xuống. Em không thích anh cũng không sao, em cứ coi như câu nói vừa rồi của anh chỉ là một câu nói đùa đi. Vu Hiểu Huyên vẫn cúi đầu, nghe vậy cô liền xoay người rời đi. Đáy mắt Hàn Dịch thoáng nét cô đơn, quả nhiên là bản thân anh tự mình đa tình. Hàn Dịch, bây giờ tôi cũng không biết liệu mình có thích anh không. Anh cho tôi chút thời gian để tôi suy nghĩ thật rõ ràng. Ra đến cửa phòng bệnh, Vu Hiểu Huyên bỗng nói một câu, lọt vào tai Hàn Dịch lại tựa như tiếng nói của thiên thần. Anh nhìn ra cửa bệnh viện, chỉ thấy một góc áo của Vu Hiểu Huyên. Khóe môi Hàn Dịch vẫn lên thật cao, cười tươi như một đứa trẻ. Mấy ngày sau đó, mãi đến khi Hàn Dịch xuất hiện, Vu Hiểu Huyên cũng không xuất hiện ở phòng bệnh nữa. Hàn Dịch không kìm lòng được suy đoán có phải cô nhóc kia sau khi suy nghĩ kỹ đã phát hiện không thích mình, cho nên mới trốn tránh. Nghĩ vậy trong lòng Hàn Dịch càng sốt ruột hơn. Anh xuất viện sớm một ngày rồi trực tiếp chạy tới trường quay nhưng không thấy Vu Hiểu Huyên đâu. Hỏi cấp dưới mới biết thì ra hai ngày trước gia đình Vu Hiểu Huyên sẽ ra chuyện nên cô đã về nước. Hàn Dịch gọi điện thoại cho Vu Hiểu Huyên nhưng điện thoại cô cứ luôn tắt máy nên anh lại gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan. Chị dâu, chị có biết Hiểu Huyên đang ở đâu không? Không biết ở bên kia Thẩm Thanh Lan nói gì mà sắc mặt của Hàn Dịch lập tức thay đổi. Sau khi gắt máy, anh liền lái xe đến thẳng sân bay, mua vé chuyến bay sớm nhất để trở về nước. Khi Hàn Dịch vội vã chạy tới nhà họ Vu thì Thẩm Thanh Lan là người mở cửa. Chị dâu, Hiểu Huyên đâu? Thẩm Thanh Lan chỉ về phía phòng của Vu Hiểu Huyên. Hàn Dịch đi tới gõ cửa một cái. Vu Hiểu Huyên, anh đây, anh là Hàn Dịch, em mở cửa đi. Bên trong không có động tĩnh gì. Ngày hôm qua sau khi trở về từ bệnh viện thì cô ấy liền nhốt mình trong phòng. Thẩm Thanh Lan đứng phía sau anh, buồn rầu nhìn cánh cửa phòng đóng chặt của Vu Hiểu Huyên. Hàn Dịch cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Sao ba mẹ của Hiểu Huyên lại đột nhiên... Anh vừa nhận được tin ba mẹ của Vu Hiểu Huyên đã qua đời trong một vụ tai nạn vào hai hôm trước. Vu Hiểu Huyên cũng không kịp gặp ba mẹ lần cuối. Là tai nạn giao thông, tài xế xe tải lái xe trong lúc say rượu. Hai ngày trước, cha của Vu Hiểu Huyên là Vu Vĩ chở vợ ra sân bay, định xe nước ép thăm con gái. Kết quả là xe chạy đến nửa đường. Trong lúc chờ đèn xanh đèn đỏ thì đột nhiên, một chiếc xe tải lớn từ hướng ngược lại đâm thẳng vào xe của Vu Vĩ. Xe của họ bị xe tải lớn đâm phải, Vu Vĩ và vợ tử vong tại chỗ. Sau đó mới biết được, lúc đó tài xế xe tải lớn kia lái xe trong lúc say rượu. Hàn Dịch vẫn biết Vu Hiểu Huyên có một gia đình rất hạnh phúc, tình cảm của ba mẹ cô rất đầm thắm, cũng rất thương yêu đứa con gái duy nhất này. Ba mẹ đột ngột qua đời là cú sốc khó có thể chấp nhận được đối với Vu Hiểu Huyên. Thẩm Thanh Lan đưa một chiếc chìa khóa cho Hàn Dịch. Anh vào xem cô ấy một chút đi. Hàn Dịch nhận lấy chìa khóa, mở cửa đi vào phòng. Trong phòng, Vu Hiểu Huyên ngồi dưới đất, mặt vô cảm ôm di ảnh của ba mẹ trong lòng. Hiểu Huyên. Hàn Dịch ngồi xổm xuống, nhỏ giọng gọi cô, nhưng Vu Hiểu Huyên vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Hàn Dịch ngồi xuống bên cạnh cô, dựa lưng vào tường. Hiểu Huyên, anh hiểu được tâm trạng của em. Anh cũng từng mất đi người mà anh yêu thương nhất. Chắc em không biết được đâu, mẹ của anh đã mất lúc anh 20 tuổi, là bị nhân tình của ba anh làm tức chết. Lúc đó anh đang ở nước ngoài du học, mãi cho đến khi từ nước ngoài trở về, anh thậm chí còn không thể gặp mặt mẹ anh lần cuối. Còn ba anh thì sao? Sau khi mẹ anh mất chưa được 3 tháng thì ông ta đã vội vã đi đăng ký kết hôn với kẻ thứ ba để làm mẹ anh tức chết. Lại còn đưa người phụ nữ đó về nhà. Ông nội anh vì để xoa dịu bên nhà ngoại anh, bèn đuổi ba anh ra khỏi công ty. Trước khi mất còn giao toàn bộ công ty cho anh quản lý. Ba anh vì muốn lấy lại công ty nên đã liên hợp với các cổ đông và nhân viên cấp cao trong công ty, định đuổi anh ra khỏi công ty. Năm đó anh chỉ mới 25 tuổi. Hàn Dịch thấp giọng kể lại chuyện của mình, dù anh không biết Vu Hiểu Huyên có thể nghe được bao nhiêu. Thật ra ban đầu tình cảm của ba mẹ anh cũng rất tốt, nhưng sau khi anh ra đời thì bởi vì sinh non nên sức khỏe của anh rất yếu ớt. Mẹ anh vì chăm sóc anh đã dồn hết tất cả tinh lực lên người anh, không chú ý đến ba anh. Ngay cả ba anh ngoại tình cũng không biết. Từ nhỏ thì anh đã sống trong một gia đình không hạnh phúc, thế nên so ra thì em may mắn hơn anh rất nhiều. Ít nhất thì tình cảm của ba mẹ vẫn luôn rất tốt, rất yêu thương em. Còn anh thì những người yêu thương anh đều đã bỏ anh đi mà mất rồi. Chỉ có lại một đám người như hổ đói nhìn chằm chằm vào anh, lúc nào cũng chuẩn bị đá anh ra khỏi công ty để ba ruột của anh thay thế anh. Ánh mắt Vu Hiểu Huyên bỗng chuyển động. Năm anh 25 tuổi, bởi vì ba anh liên thủ với nhân viên cấp cao của công ty định bãi nhiệm anh liền đuổi rất nhiều người không phục mình ra khỏi công ty. Lần đó, tập đoàn Hàng Thị đã tổn thất rất nhiều nhân lực trầm trọng, suýt chút nữa đã không chống đỡ nổi nữa. Khi ấy thì anh thường xuyên không ngủ suốt nhiều đêm liên tiếp để có thể nghĩ ra cách tốt nhất cứu vãn công ty, nhưng ba anh lại muốn lợi dụng hôn nhân của anh. Ông ta đã bí mật xếp đặt cho anh một mối hôn sự, điều kiện chính là 100% 10 cổ phần của công ty đối phương. Chắc là đối với ông ta, tác dụng của anh chỉ là để đổi lấy tiền. Trong khi đó, ông ta cũng không thiếu tiền. Ông nội anh giao công ty cho anh, nhưng cũng để lại cho ông ta một khoản tiền kết xù đủ để ông ta sống hết nửa đời sau. Nhưng cho dù như vậy thì ông ta vẫn cảm thấy không đủ. Hàn Dịch dừng lại một lúc không nói gì nữa. Nhớ tới khoảng thời gian đó, ngay cả khi anh đã không còn chút tình cảm gì với ba anh, nhưng trái tim vẫn cảm thấy đau nhói. Sau đó thì sao? Phu Hiểu Huyên mở miệng hỏi bằng giọng khàn khàn. Đôi mắt Hàn Dịch lập tức hiện vẻ vui mừng. Sau đó anh cho vị hôn thê đó xem một trò hay, để cô ta tận mắt chứng kiến anh thân mật với một cô gái khác. Thậm chí chuyện này còn lên trang đầu của các tạp chí giải trí. Cô ta bị mất mặt như vậy, tất nhiên cuộc hôn nhân này sẽ hủy bỏ, và danh tiếng của anh cũng được truyền đi từ đó. Sau đó em có biết ba anh thế nào không? Anh nên kế hoạch hại tình yêu chân chính của ông ta dính vào bài bạc, thu sạch hết tài sản ông nội để lại cho ông ta, khiến bọn họ chỉ có thể nhìn sắc mặt của ông ta mà sống. Phu Hiểu Huyên, anh là một người máu lạnh vô tình, anh căm hận thế giới này. Từ sau khi ông nội và mẹ anh qua đời thì trong lòng anh đã không còn thứ gọi là tình thân nữa. Từng phút từng giây thì anh đều muốn hủy diệt tất cả, mãi cho đến khi em xuất hiện. Anh cũng không biết là mình đã thích em từ lúc nào. Lần đầu tiên gặp nhau là lúc em và chị dâu đi xem mắt. Khi đó thì anh và Hành Dịch ngồi cách xa hai người. Lúc đó bọn anh không chú ý chị dâu, hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của em. Anh thậm chí còn không nhớ được dáng vẻ của em trông như thế nào nữa kìa. Sau đó thì chị dâu gọi điện thoại cho anh, báo anh nhận một thí sinh tham gia trong một buổi tuyển chọn. Và kể từ đó thì anh mới chú ý đến em. Nói thật thì em không phải là mẫu người anh thích. Gương mặt em không đủ đẹp, vóc người em cũng không đủ nóng bỏng, ngay cả tính tình cũng không tốt, hoàn toàn giống một con mèo hoang nhỏ như nanh múa vuốt, lại còn có chút ngốc nghếch, bị người khác hãm hại mà cũng không biết. Thỉnh thoảng anh lại chú ý đến em, đến mức ngay cả trái tim mình bị đánh mất lúc nào cũng không biết. Đến khi anh phát hiện ra thì em đã hoàn toàn tiến vào nơi này rồi. Nói đến đây thì Hàn Dịch cầm lấy tay của Vua Hiểu Huyên, dán lên ngực mình, để cho Vua Hiểu Huyên cảm nhận được nhịp tim của anh. Vua Hiểu Huyên, anh đã không còn một người thân nào trên thế giới này nữa rồi. Em có muốn làm người thân của anh hay không? Anh biết quá khứ của mình không được sạch sẽ. Nếu như anh biết trước có một ngày anh sẽ thích em, thì anh nhất định sẽ thủ thân như ngọc vì em. Quá khứ anh không có cách nào thay đổi được, nhưng tương lai anh sẽ chỉ có một người phụ nữ duy nhất là em. Anh sẽ không để bi kịch của mẹ anh lặp lại với em. Anh sẽ cố gắng bù đắp, thay thế vị trí của ba mẹ em, khóc cùng em, cười cùng em, mang lại cho em mọi điều hạnh phúc mà em muốn đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời. Cho nên Vua Hiểu Huyên, em có bằng lòng để anh làm người thân của em, ở bên cạnh em cả đời không? Giọng nói của vua của Hàn Dịch vô cùng dịu dàng, trầm thấp và rất nghiêm túc. Anh thật sự sẽ ở bên cạnh em cả đời sao? Một lúc lâu sau, Vua Hiểu Huyên mới hỏi lại. Thật. Hàn Dịch trả lời một cách chắc nịch. Hàn Dịch, ba mẹ của em đã mất rồi, bây giờ em không còn gì nữa. Vua Hiểu Huyên bật khóc. Đây là lần đầu tiên cô khóc sau khi trở về từ bệnh viện. Hàn Dịch ôm Vua Hiểu Huyên vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô. Không đâu, em còn có anh. Sau này anh sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc em, tuyệt đối không rời bỏ em. Anh sẽ cho em một gia đình, chúng ta sẽ sinh một đứa bé, anh sẽ cho em một cuộc sống hoàn hảo như xưa. Vua Hiểu Huyên níu chặt áo của Hàn Dịch mà khóc òa. Thẩm Thanh Lan đứng ngoài cửa nhìn hai người đang cho nhau hơi ấm ở bên trong, rồi xoay người rời khỏi. Đám tang của ba mẹ Vua Hiểu Huyên được tổ chức vào 3 ngày sau. Trong 3 ngày này, Hàn Dịch vẫn luôn ở bên cạnh Vua Hiểu Huyên, một bước cũng không rời. Vua Hiểu Huyên nói chuyện ít hơn trước rất nhiều, còn thường xuyên ngồi thẫn thờ một mình trong phòng, nhưng chỉ ít cô vẫn ăn chút đồ ăn. Đám tang do Thẩm Thanh Lan và Phương Đồng và cả Hàn Dịch phụ giúp lo liệu. Ngày đó cũng không có nhiều người tới viếng, ngoài nhóm Thẩm Thanh Lan, họ hàng nhà họ Vua ra thì cũng chỉ có người thân trong nhà. Trong nhà toàn bộ quá trình Hàn Dịch ở cạnh chăm sóc Vua Hiểu Huyên, thậm chí còn lấy thân phận con rể trong nhà ra tiếp khách. Khi đám tang kết thúc thì trời đã tối. Hàn Dịch vừa đi tiễn một nhóm họ hàng thân thích đến khách sạn trở về thì thấy có mấy người trông khá quen mắt ngồi trong phòng khách nhà họ Vua. Anh nhớ hình như hôm nay họ đã từng xuất hiện trong đám tang. Một người phụ nữ hơn 40 tuổi ngồi bên cạnh Vua Hiểu Huyên, vẻ mặt đau thương. Hiểu Huyên, chúng ta cũng không ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Cháu là con gái duy nhất của anh chị cả, nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Trên mặt Vua Hiểu Huyên không hề có biểu cảm gì. Mấy ngày qua tâm trạng của cô vẫn cứ ở mức thấp nhất. Ba mẹ đột ngột qua đời, Vua Hiểu Huyên đã phải cứng rắn gắng gượng lắm mới có thể tỉnh táo để lo liệu đám tang của ba mẹ. Người phụ nữ này là thím hai của Vu Hiểu Huyên, thấy cô không có phản ứng gì, bà ta liền liếc chú hai của cô ở đối diện một cái. Hiểu Huyên, thím biết sự ra đi của anh cả, chị cả là một cú sốc rất lớn đối với cháu. Nhưng cháu còn trẻ, con đường tương lai còn rất dài, coi như cháu không vì mình cũng nên vì ba mẹ của cháu mà tỉnh táo lại đi. Cuối cùng Vu Hiểu Huyên cũng ngước mắt lên nhìn người phụ nữ kia. Cảm ơn thím hai quan tâm, cháu rất khỏe. Các bạn thân mến, như vậy là tập 68 đã khép lại rồi. Trong tập 68 này thì chúng ta đã thấy được sự nảy nở về mặt tình cảm giữa Hàn Dịch và Vu Hiểu Huyên. Cũng đồng thời trong tập 68 này thì một biến cố rất lớn xảy ra đối với nhân vật Vu Hiểu Huyên. Đó chính là cha mẹ cô đồng loạt qua đời vì tai nạn giao thông. Và cũng nhờ đó thì chúng ta thấy được rằng là tình cảm của Hàn Dịch dành cho Vu Hiểu Huyên vô cùng lớn. Và từ đó thì anh cũng đã tỏ tình với Vu Hiểu Huyên và họ đã trở thành một cặp đôi mới trong câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân này. Và liệu trong các tập kế tiếp thì tình cảm của Hàn Dịch và Vu Hiểu Huyên sẽ như thế nào thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.